Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 219, đồng bệnh tương liên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ tiện tay vén tóc ra sau tai Thẩm Nghiên nhận ra đó chính là bác dâu cả. Trước đây cô từng mắng người ta một trận, giờ thấy bác ấy vội vã chạy về, lại còn nhìn họ với vẻ cảnh giác, Thẩm Nghiên cảm thấy mặt mình nóng bừng. Ánh mắt ấy là sao nhỉ? Cứ như thể họ là ám họ hàng nghèo đến ăn trực vậy. Bị nhìn như thế, Thẩm Nghiên thấy hơi ngại. Vậy nên trước khi đối phương kịp lên tiếng, cô đã nhanh miệng chào. Bác dâu cả, bác về rồi ạ. Chúng cháu đến thăm mọi người, không ngờ trên đường nghe nói bác cả bị gãy chân. Giờ chúng cháu đang bàn nhau đưa bác lên bệnh viện khám. Đến lúc đó nếu bác không có tiền viện phí, chúng cháu sẽ lo trước. Cứ chữa trị trước đã, đắp thuốc thế này có vẻ không hiệu quả. Thẩm Nghiên vừa mở miệng đã nói rõ mọi chuyện, khiến Triệu Ngọc Phương đứng đối diện ngẩn người ra. Hà, lên bệnh viện khám á, còn các người trả tiền. Chuyện này sao nghe không chân thực thế nhỉ? Em chồng thì tốt đấy, nhưng con gái lại ăn nói chua ngoa. Sau lần gặp mặt năm kia, Triệu Ngọc Phương chẳng muốn tiếp xúc với người như thế nữa. Không ngờ hôm nay người ta lại nói những lời hoa mỹ này, khiến bà ngẩn ngơ hồi lâu. Lúc này, mẹ Thẩm Nghiên cũng khuyên nhủ. Phải đấy Ngọc Phương, cô cũng đừng tiếp tiền. Xương đã thế này rồi, phải lên bệnh viện khám mới được. Giờ còn kịp, cô mau đi mượn xe lừa trong thôn, lên huyện ngay đi. Được, được rồi, vậy mọi người đợi một lát. Nói rồi Triệu Ngọc Phương định ra ngoài, nhưng bị người đàn ông vừa chạy đến ngăn lại. Mẹ, để con đi cho. Mẹ ở nhà thu dọn ít đồ dùng cho bố, kẻo đến lúc cần lại không có. Con đi một lát là về. Nói xong, người đàn ông quay đầu bỏ đi, nhưng trước khi đi, anh ta vẫn chào hỏi mẹ Thẩm Nghiên. Vừa rồi chính là anh họ cả của Thẩm Nghiên, năm nay cũng hơn 30 tuổi rồi, dáng người cao to vạm vỡ, con cái cũng đã mười mấy tuổi. Lúc này, Triệu Ngọc Phương đã vào nhà thu dọn đồ đạc. Thấy mọi người đều bận rộn, bác cả thở dài. Là tôi liên lụy Ngọc Phương và các con rồi. Nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của bác cả, Thẩm Nghiên áy náy nói. Nhà đông con, dựng vợ gà chồng, đời này qua đời khác. Mọi áp lực đều đè nặng lên vai người nông dân. Dù đã cố gắng làm lụng, nhưng công điểm chỉ có bấy nhiêu, có làm quần quật cũng chỉ đủ ăn, đừng hòng có cuộc sống sung túc. Cuộc sống như vậy, mấy chục con người chen chúc trong một ngôi nhà, ngày nào cũng ngập đầu trong công việc, làm mãi không hết. Thẩm Nghiên vội vàng an ủi, bác cả, chuyện này bác cũng đâu muốn, đã xảy ra rồi thì mình giải quyết thôi. Chuyện gì giải quyết được bằng tiền thì không phải vấn đề lớn. Bác cứ dưỡng cho khỏe, rồi mình lại kiếm lại số tiền đó. Bác cả nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt đầy an ủi. Ông vẫn còn nhớ lần trước đến vay tiền, đứa nhỏ này đã mắng cả nhà ông như thế nào. Vẻ mặt hùng hổ, trông chẳng giống một cô gái nhỏ chút nào, cái miệng thì cứ gọi là độc địa. Chính vì thế mà bác cả rất đau đầu, dù sao cũng là con gái của em gái mình, ông cũng không tiện nói gì. Sau lần đó, họ rời khỏi nhà Thẩm Nghiên. Từ đó không còn liên lạc nữa. Ngay cả khi ăn Tết đi thăm họ hàng, mẹ Thẩm Nghiên cũng không dẫn Thẩm Nghiên theo. Nếu không giữa ngày Tết mà ầm ĩ lên thì chẳng ai vui vẻ gì. Giờ thấy Thẩm Nghiên khuyên mình như vậy, trong lòng ông nghĩ, đứa nhỏ này cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Cách chương.